Chương 83, co được giãn được. Đoan Vương Phi nhịn không được lại nghĩ đến mấy ngày hôm trước nhi tử bị nam tướng cho đánh, nhưng mà nam tướng lại trả đũa, vô sỉ muốn Đoan Vương phủ 3.000 lượng bạc làm bồi thường hành động, trong lòng không khỏi cáu giận. Hoàng thượng đem cái kia gian tướng sủng được quả thực vô pháp vô thiên. Nhưng mà cho dù như thế nào cáu giận, Đoan Vương Phi lúc này lại cũng không dám nói thêm cái gì. Tuy rằng Đoan Vương là tôn thất trưởng bối, mà khi nay Hoàng thượng tính tình lạnh lùng, thủ đoạn độc các lệ, làm việc trước giờ chỉ bằng chính mình yêu thích, chưa từng xem qua trưởng bối mặt mũi hoàng tộc vương gia coi như thế nào chính thống, cũng so không được trong lòng hắn sủng trọng yếu ít nhất tại nam tướng không có thất sủng trước, bất luận kẻ nào không làm gì được hắn. Nghĩ đến đây, Đoan Vương Phi cắn chặt răng, âm thầm suy đoán Minh Tể vô cùng có khả năng là vì trọc Tần gia thứ nữ, sau đó bị nam tướng biết, nam tướng tại hoàng thượng bên thai thổi cái gì phong, cho nên mới đưa tới lần này trừng phạt. Như thế xem ra, nam tướng đối với nảy vị Tần gia thứ nữ đổ đúng là quan tâm. Nhắm chặt mắt, nàng lạnh lùng nói, Hải Đường, đi khố phòng chọn mấy thất trên nhan sắc tốt gấm vóc, nhan sắc muốn tươi mới chút. Xuân Thược, ngươi đi nhà chính đem ta chân quý con kia vòng phỉ thúy tử trang hảo. Theo ta đi một chuyến Tần gia. Xuân Thược nghe vậy giật mình, Vương Phi, đó là ngài thích nhất lại như thế nào? Đoàn Vương Phi lạnh nhạt nói, một cái vòng tay chẳng lẽ so thế tử chi vị còn trọng yếu? Xuân Thược nghe vậy, lập tức không dám nói thêm gì, xoay người làm theo. Không thể không nói, Đoàn Vương Phi tuy rằng kiêu căng nhi tử, nhưng làm đương gia chủ mẫu, đầu óc của nàng nhưng vẫn là đủ dùng. Rất nhanh liền đem nguyên nhân đoán cái 89 phần 10 như là nàng biết Tần gia thứ nữ cùng nam tướng là cùng một người, như vậy điểm ấy suy đoán liền không phải suy đoán, mà là chắc chắn sự thật. Thậm chí vì mình nhi tử tiên đồ, không tiếc buông xuống dáng vẻ tự mình đi gặp một cái thứ nữ, phần này co được giãn được bản lĩnh, phóng nhãn hoàng tộc tôn thất cùng cao quan gia tộc chủ mẫu, cũng không vài người có thể làm được. Đoan Vương Phi ngồi trên xe ngựa đi Tần phủ mà đi thì Tần gia đích nữ Tần Tĩnh Xu cùng ba cái thứ nữ vừa mới từ đảo hoa trên núi trở về. Lục Minh Nguyên bởi vì bị thương về trước ra, Minh Thế Tử sau khi hôn mê bị hộ viện đưa trở về, Tần Tự cũng là một mình mang theo thị nữ đi trước một bước. Bọn họ sau khi rời khỏi, trên núi yến hội còn chưa kết thúc, những kia vương gia, công tử, quý nữ nhóm cũng không có người vì thiếu đi ba cái không quan trọng người mà ảnh hưởng hứng thú. Nhất là Cố Thanh Y Dìa nàng tổ chức đào hoa yến vốn là vì cho Tần Tĩnh Xu một hạ mã huy, tuy rằng không thể đối với nàng tạo thành thực chất tính thương tổn, lại tại nước lượn chén trôi sẽ dùng văn thải học thức đem Tần Tĩnh Xu hung hăng nghiền ép một trận, cầm kỳ thư họa khắp nơi tài học, Tần Tĩnh Xu kỳ thật cũng không yếu, nhưng là cùng Cố Thanh Y cái này danh phủ kỳ thực tài nữ so sánh với, nàng xa xa không bằng. Bị Cố Thanh Y gì trước mặt mọi người biến thành mặt mũi mất hết, Tần Tĩnh Xu ngoại trừ xấu hổ vẫn là xấu hổ, những kia không biết là cười nhạo vẫn là đồng tình ánh mắt như li ti loại đâm vào trên mặt nàng, đem nàng lòng tự trọng đâm vào phá thành mảnh nhỏ, tâm tình quả thực hỏng bét cực độ, cho nên lúc trở lại sắc mặt rất kém cỏi, kém đến nổi mặt khác ba cái thứ nữ cũng không dám nói với nàng. Nam tự ngày đó chỉ tốt ở bề ngoài một phen lời nói đích xác khởi tác dụng, cho Cố Thanh Y tạo thành thật lớn cảm giác nguy cơ, mặc kệ những lời này có thể hay không tin. Nam tử tin tưởng nữ tử ở giữa dính đến một ít lợi ích chi tranh thì sử dụng thủ đoạn sẽ không so nam nhân kém cỏi, cho nên Tần Tĩnh Xu lý phải là giao cho Cố Thanh Y lý tới thu thập. Đích nữ chống lại đích nữ, rất công bằng tranh đấu, tài nghệ không bằng người người đáng đời chịu thiệt.